xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Giang thị danh nhân Lâm Gia Ngư. Gia Ngư người một nhà ở thủ đô vội vàng mua phòng cùng du lịch thời điểm. Giang thị bên này nhưng thật ra bởi vì Gia Ngư mà náo nhiệt đi lên, đầu tiên là cả nước báo thượng. Đăng Olympic toán đoạt giải danh sách cùng đoạt giải người chụp ảnh chung ảnh chụp, sau đó địa phương tỉnh thành phố trước tiên được đến tin tức cùng video ảnh chụp tài liệu lúc sau. Cũng bắt đầu đại quy mô tiến hành tuyên truyền, rốt cuộc đây chính là cả nước tái kim thường. Chẳng sợ chỉ là tiểu học sinh thi đấu, nhưng là cùng cả nước hai chữ ai bên trên. Vậy không giống nhau, vậy đại biểu cho tỉnh vinh dự. Nhiều như vậy tỉnh tham gia thi đấu, kim thưởng cũng chỉ có như vậy mấy cái danh ngạch, chính mình tỉnh được đến một cái, như thế nào không xem như bổn tỉnh coi trọng giáo dục kết quả đâu. Dù sao tỉnh, thành phố, khu, trường học, thậm chí đường phố làm đều ở bốn phía tuyên truyền chuyện này, đặc biệt là tới rồi đường phố làm cái này phương thời điểm. Không ngừng Gia Ngư trụ cái này Minh Châu Hoa Viên nơi đường phố làm tuyên truyền. Liên xưởng thép nơi đường phố làm cũng ở tuyên truyền. Liên quan xưởng thép tiểu khu cũng đem biểu ngữ kéo tới. Nhiệt liệt chúc mừng xưởng thép công nhân viên trước con cái Lâm Gia Ngư đồng học vinh hoạch cả nước tiểu học Olympic toán thi đua kim thưởng có người đưa ra. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni không đều sớm từ trước sao? Như vậy tuyên truyền có phải hay không không tốt? Còn có chưa nói xuất khẩu chính là nhân gia hài tử tiền tam năm đều là ở bên ngoài quá. Thật vất vả về nhà không bao lâu. Cha mẹ nghỉ việc cùng xưởng thép không quan hệ. Này thành tài, cũng cùng xưởng thép không quan hệ đi. Xưởng thép tuyên truyền thống soái đạo nói thẳng. Lâm Gia Ngư gia gia nãi nãi không đều là xưởng thép phấn đấu cả đời về hưu công nhân viên trước sao? Đứa nhỏ nói, còn không phải là xưởng thép đi ra ngoài sao? Cần thiết tuyên truyền, đây là thuộc về xưởng thép vinh quang, ai cũng không thể đoạt. Trừ bỏ xưởng thép, tiểu học cũng là sớm kéo biểu ngữ, ở này đó khắp nơi đại lực độ tuyên truyền dưới. Lâm Gia Ngư tên này cũng nổi danh, tuy rằng trước kia Gia Ngư cũng là giang thị tiểu danh nhân. Từng lên TV đài, chụp quá quảng cáo. Nhưng lúc ấy cho người ta ấn tượng chính là thông minh đáng yêu tiểu hài tử. Xem qua lúc sau cũng liền đã quên. Chờ lại nhìn đến thời điểm mới có thể nhớ tới. Mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng là cực nhỏ có thể biết được đứa nhỏ này kêu gì tên. Lúc này đây liền không giống nhau. So với thông minh đáng yêu, đại đa số gia trưởng càng chú trọng hài tử học tập thành tích. Một cái Olympic toán kim thường, một chương cả nước báo chí đăng lãnh thưởng ảnh chụp, làm tuyệt đại đa số gia trưởng đem tên này cấp nhớ kỹ. Gương mặt này cấp nhớ kỹ, gia trưởng không ngừng nhớ kỹ. Còn làm nhà mình hài tử cũng nhớ kỹ. Hướng nhân gia học tập, Tôn gia cùng Lâm gia ngạch cửa đều phải bị người quen cấp dẫm nát. Tôn gia trụ chính là lão sư công nhân viên trước tiểu khu, nơi này cơ bản đều là lão sư. Cũng có không ít người biết Gia Ngư ngày thường chính là ở Phương Thu Vân bên này học bù, này nhưng không ngừng là học sinh gia trưởng tới hỏi thăm, liền lão sư đều tới thỉnh giáo Phương Thu Vân đứa nhỏ này sao dạy dỗ, kim thưởng a mấy năm có thể ra một cái, như vậy tiểu một cái hài tử liền bắt được, ai không nghĩ học học này dạy học phương pháp, Phương Thu Vân làm lão sư, lúc này cũng không keo kiệt. Tích cực chia sẻ chính mình đối Gia Ngư bồi dưỡng phương pháp, đương nhiên cũng không quên cường điệu một lần, chủ yếu vẫn là hài tử chính mình nguyện ý học, cũng sẽ học, biện pháp có thể phục chế, nhưng là thành quả không nhất định có thể phục chế, liền cốc hồng bình cái này ngày thường mặc kệ. Học tập cũng bị xưởng thép lão người quen cấp cuốn lấy, vốn dĩ phía trước cốc hồng bình nghe được nhi tử cùng con dâu báo tin vui lúc sau, liền lập tức đi ra ngoài khoe ra một phen, xưởng thép người thực sự là bị huyễn tới rồi. nhưng thực tế thượng rất nhiều người cũng chưa tham gia quá Olympic toán thi đấu. Cho nên chỉ biết là cái cả nước đệ tam, kim thưởng, đại biểu khảo đến hào, nhưng là có bao nhiêu hào, kỳ thật trong lòng không khái niệm, thẳng đến nhìn đến tỉnh thành phố lớn như vậy sức lực tuyên truyền, mới biết được cái này là cỡ nào đại vinh quang, vốn dĩ chỉ ở trong nhà âm thầm hâm mộ nhà họ Lâm vận khí tốt, thay đổi cái cháu gái. Kết quả cháu gái như vậy tiền đồ, lúc này biết này Olympic toán kim thưởng hàm kim lượng lúc sau. Nhưng ngồi không yên, không quan tâm cùng Lý gia quan hệ được không? Đều tới hỏi thăm Gia Ngư ngày thường sao học tập, Cốc Hồng Bình nhưng không hiểu cái gì kêu khiêm tốn. Trời sinh đọc sách mầm, không ngừng đầu óc hào, còn chăm chỉ hiếu học. Các ngươi nói như vậy hài tử, có thể học không hảo sao? Học tập có thể có gì biện pháp à? Còn không phải là dựa đầu óc cùng chăm chỉ. Chẳng lẽ còn có thể đi lối tát? Sau đó lấy ra ăn Tết lúc ấy Gia Ngư ở trong nhà viết học tập kế hoạch biểu cho đại gia triển lãm. Nhìn đến không, một chút nghỉ ngơi thời gian đều không có. Có mấy người có thể làm được? Này đó hài tử gia trưởng vừa thấy, lại đối lập nhà mình hài tử cái kia học tập thái độ, là thật sự chịu phục, không thể so, thật không thể so. Nhà mình hài tử leo lên nóc nhà lật ngói làm phá hư thời điểm, nhân gia hài tử ở trong nhà vùi đầu khổ học đâu, chịu phục quy phục khí, còn tựa hồ muốn đi theo học. Vì thế Lâm Gia Ngư học tập kế hoạch biểu bị sao đi rồi rất nhiều phân. Những người này chính mình sao đi rồi, còn chia sẻ cấp bạn bè thân thích ra có hài tử nhân ra. Vì thế Lâm Gia Ngư học tập kế hoạch biểu ngắn ngủn 2 ngày liền ở các lớn nhỏ khu rộng khắp truyền lưu, có người vui mừng có người sầu. Hoàng Quốc Đống ngày thường căn bản không chú ý cái gì thành phố tin tức, hiện giờ ăn nhậu chơi bời chính là hắn chủ yếu sự tình. Dù sao đã đầu tư đại hạng mục, chỉ chờ lấy tiền thì tốt rồi, nhưng là không chịu nổi này tuyên truyền lực độ quá quảng, liền cùng nhau ăn nhậu chơi bời những cái đó lão bản đều biết Lâm Gia Ngư tên này. Vì thế những người này uống rượu thời điểm còn ở Hoàng Quốc Đống bên tai nhắc mãi, nói gần nhất trong nhà tức phụ quản được nghiêm, không cho ở trong nhà lớn tiếng nói chuyện, chính là vì bồi dưỡng một cái Olympic toán kim thưởng ra tới. Các ngươi nói ta bộ dáng này còn có thể sinh cái Olympic toán kim thưởng? Nói chuyện chính là cái vật liệu xây dựng lão bản, chuyên môn bán cát đá loại vật liệu xây dựng. Còn đừng nói, cái kia Lâm Gia Ngư trong nhà giống như cũng là làm ta này một hàng. Giống như còn là Trương Văn Long nhận thức, gia hỏa này ở đàng kia khoe khoang khoe ra đâu, lại không phải hắn khuê nữ, cũng không biết khoe ra gì, Hoàng Quốc Đống chính uống rượu đâu. Nghe được lời này liền nói, gì, Lâm Gia Ngư, người này sao? Người bên cạnh trêu ghẹo, ngươi không thấy tin tức à? Ta tỉnh đi ra ngoài tham gia Olympic toán thi đấu một cái hài tử, cầm cái cả nước Olympic toán kim thưởng. Tỉnh này không phải nơi nơi ở tuyên truyền sao? Ta lái xe ở trên đường cái đều nhìn đến nhân gia tuyên truyền đâu. Hoàng lão bản à, ngươi hiện tại đôi mắt nhìn không tới bên ngoài lạp. Hoàng Quốc Đống cả người ngây ngẩn cả người. Lâm Gia Ngư, Olympic toán thi đấu kim thưởng. Không chờ Hoàng Quốc Đống nói chuyện, bên cạnh Giang Sơn không sao cả nói, đọc sách hảo có cái dám dùng, vẫn là muốn xe kiếm tiền. Ta cũng liền sơ trung tốt nghiệp, thuộc hạ không làm theo vài cái sinh viên, chỉ cần cho nổi tiền, tưởng thỉnh nhiều ít sinh viên đều được. Vài vị lão bản vừa nghe cười ha ha, cảm thấy thật đúng là có đạo lý. Ai thuộc hạ không thỉnh 2 cái sinh viên đâu. Hiện tại sinh viên nhưng không giống mấy năm trước như vậy hiếm lạ. Tưởng là như vậy tưởng, thật có chút nhân tâm tưởng tượng đến. Nếu là nhà mình hài tử cũng là sinh viên, kia vẫn là thực đáng giá kiêu ngạo chuyện này. Chẳng qua bởi vì biết nhà mình không phải kia khối liêu, cho nên cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi thôi, mấy cái lão bản nói giỡn. Nhưng là không ai chú ý Hoàng Quốc Đống trầm mặc không nói, Hoàng Quốc Đống đương nhiên trầm mặc. Bởi vì này lại cùng đời trước là không giống nhau, đời trước ra ngư nhưng không sớm như vậy lấy Olympic toán thưởng, lúc ấy mới học tiểu học đâu, cũng không học gì Olympic toán, ra ngư là sau lại lên lớp 3 lúc sau mới chính thức học Olympic toán. Lúc ấy trong nhà có tiền, Trần Mỹ Hà cho nàng thỉnh Olympic toán lão sư học bổ túc. Sau lại lớp 5 mới đi tham gia Olympic toán thi đấu. Cầm cái bạc thưởng, khi đó hắn cũng vẫn là thực kiêu ngạo. Cảm thấy đứa nhỏ này đọc sách thật là thông minh. Làm hắn ở khác lão bản trước mặt rất có mặt mũi, này một đời. Sớm như vậy liền lấy thưởng, còn lấy kim thưởng. Này chẳng phải là nói hắn Hoàng Quốc Đống không bằng Lâm gia sẽ dưỡng hài tử. Đây là Hoàng Quốc Đống không thể chịu đựng sự tình. Rõ ràng đời trước hắn đem ra ngư bồi dưỡng thật sự ưu tú. Ngược lại là Nhạc Nhạc kia hài tử ở Lâm gia dưỡng thành phế vật. Thi đại học đều chỉ khảo cái rất kém cỏi đại học, vì cái gì lại không giống nhau? Không giống nhau. Cái này làm cho Hoàng Quốc Đống tâm tình cũng hấp tấp đi lên, hắn thậm chí liền uống rượu tâm tư. Cũng chưa, đại gia tan vỡ sau, hắn liền về nhà liền nhìn đến Hoàng Nhạc đang ở chơi khối Rubik, Hoàng Nhạc nhìn thấy hắn. Trở về đến sớm, vui vẻ không thôi, ba ba, Hoàng Quốc Đống lại sắc mặt không tốt, nhìn đến nàng trong tay khối Rubik. Đoạt lấy tới ngã trên mặt đất. Chơi chơi chơi, liền biết chơi. Ngươi sao như vậy phế vật. Ba ba, Hoàng Nhạc bị này biến cố cấp sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Chiếu cố Hoàng Nhạc thìm thấy thế. Chạy nhanh chào hỏi liền đi rồi. Trong lòng nghĩ, này Hoàng lão bản tính tình sao càng ngày càng kém. Quả nhiên nam nhân có tiền liền dễ dàng ở bên ngoài học được hư thói quen. Trước kia nhìn còn rất thành thật người, kết quả bên ngoài uống rượu xã giao nhiều lúc sau, lại trở về liền mang theo nước hoa vị, hiện tại vừa trở về liền uống say phát điên. Ai, khó trách nhân gia xưởng quần áo Trần lão bản không muốn phục hôn. Trần lão bản nhẫn tâm là nhẫn tâm, nhưng người ta là thật thông minh, khó trách có thể đương lão bản đâu. Hoàng Quốc Đống không biết chính mình bị người ở trong lòng khúc, đối với Hoàng Nhạc cả giận nói, ngươi có biết hay không, gia ngư cầm cả nước Olympic toán thi đấu kim thưởng, ngươi không phải nói ngươi học tập so nàng hảo sao, ta còn cho ngươi báo Olympic toán lớp học bổ túc, như thế nào ngươi không đi? Hoàng Nhạc đương nhiên cũng biết chuyện này nhi, nàng tuy rằng không yêu xem tin tức, chính là có đôi khi trong tivi không tiết mục, cũng chỉ có thể xem tin tức, đặt ở chỗ đó nghe cái thanh âm, tổng so trong nhà an an tĩnh tĩnh cường, vì thế liền thấy được tin tức này, lúc ấy nàng trong lòng cũng là khiếp sợ qua đi cảm thấy gia ngư tiểu hài tử này đều có thể lấy kim thưởng. Chỉ cần nàng có thể tham gia, cũng không là vấn đề. Chỉ chờ lần sau có cơ hội nàng nhất định sẽ tham gia, nhưng là tin tức này. Nàng cũng là không dám làm Hoàng Quốc Đống biết đến, chỉ là không nghĩ tới. Nhanh như vậy vẫn là đã biết, Hoàng Nhạc cảm thấy chính mình rất hủy khuất. Ba ba, không phải ta không nghĩ tham gia, là ta không quan hệ. Thường hiệu trưởng là Thường Hân gia. Gia ngư cùng Thường Hân quan hệ hảo. Thường hiệu trưởng cho nàng tranh thủ lần này thi đấu danh ngạch. Hơn nữa gia ngư trước tiên nhảy lớp. Chúng ta năm nhất cũng chưa nghe được Olympic toán thi đấu tin tức. Thật tiểu nhị niên cấp mới bắt đầu học Olympic toán, nghe được Hoàng Nhạc nói. Hoàng Quốc Đống hỏa khí cũng giáng xuống. Hắn là biết Thường gia cùng gia ngư quan hệ, nói lên vẫn là trách hắn chính mình. Này một đời trước tiên làm gia ngư cùng Thường Hân nhận thức. Gì chuyện tốt tiện nghi đều làm gia ngư cấp chiếm. Càng nghĩ càng giận, Hoàng Quốc Đống cũng không nghĩ thừa nhận chính mình sai lầm. Chỉ vào trên mặt đất khối Rubik nói, về sau không được chơi này đó, phải hảo hảo học tập, lần sau ngươi cũng tham gia thi đấu, lấy một cái so ra ngư càng tốt thứ tự trở về, Hoàng Nhạc nói. Ba ba, ta không phải ở chơi, ra ngư cũng ở chơi cái này, nói là tham gia thi đấu, ta tưởng so nàng lợi hại, cho nên mới học, Hoàng Quốc Đống vừa nghe ra ngư cũng chơi cái này. Đột nhiên có chút trầm mặc, ra ngư đời trước chơi cái này sao? Giống như không chơi đi, đời trước ra ngư khi còn nhỏ cơ bản không có gì giải trí. Vẫn luôn ở học tập, nàng sau lại hứng thú yêu thích đều là ở trong nhà phát đạt có tiền lúc sau mới bồi dưỡng, quả nhiên. A, Lâm gia kia hai vợ chồng chính là ham ăn biếng làm phế vật. Dưỡng hài tử cũng mê chơi. Gia ngư kia nhà đầu cùng này hai vợ chồng ở bên nhau sinh hoạt. Như vậy tiểu liền thích chơi, kia nhà đầu chết tiệt kia đầu óc là so hài tử khác thông minh một chút. Lần này lấy thưởng cũng không tính hiếm lạ, về sau nhưng nói không chừng, hắn vẫn là giáo dục Hoàng Nhạc. Cái này không cần học, học tập thành tích mới là quan trọng nhất, ở giáo dục thượng. Hoàng Quốc Đống vẫn là ở đời trước từ gia ngư bên kia học được một ít đạo lý, tỉ như gia ngư học tập. Vẫn luôn thực khắc khổ, đem học lên vào đầu chờ đại sự, sau lại chẳng sợ học nghệ thuật, cũng chỉ là hảo chơi thôi. Hắn gặp qua gia ngư không biết ngày đêm niệm thư, lại chưa thấy qua gia ngư không biết ngày đêm đi luyện dương cầm. Cho nên phía trước gia ngư tham gia cái gì đài truyền hình biểu diễn. Hắn cũng không một hai phải làm Hoàng Nhạc cũng vượt qua gia ngư, bởi vì này đó ở trong lòng hắn đều. Không tính chuyện này, chỉ có thành tích mới là quan trọng nhất, nhưng là đạo lý này. Hoàng Quốc Đống biết, Hoàng Nhạc lại không biết, nàng lúc này cũng nghe không vào. Trên mặt gật đầu đồng ý Hoàng Quốc Đống giáo dục, trong lòng lại cảm thấy chính mình vẫn là muốn luyện hảo khối Rubik, ở nàng xem ra. Gia ngư như vậy một cái tiểu hài tử đều có thể học như vậy nhiều đồ vật. Không đạo lý chính mình một cái người trưởng thành còn bị so không bằng. Mấu chốt là nàng không cảm thấy chính mình hiện tại yêu cầu nỗ lực học văn hóa khóa. Nàng không cần học liền sẽ làm bài. Một khi đã như vậy, hai bút cùng vẽ không phải càng tốt sao? Hoàng Nhạc chuẩn bị về sau trộm học, sau đó chờ đến thời cơ thích hợp. Lại triển lãm chính mình năng lực, đạt được tốt thành tích, đến lúc đó chỉ cần học tập thành tích cũng so ra ngư hảo. Ba ba cũng chỉ sẽ lấy nàng vì kiêu ngạo, trở lại trong phòng. Hoàng Nhạc từ gối đầu phía dưới lấy ra báo chí là chiếu cố nàng thím đi mua đồ ăn thời điểm. Mang về tới, nàng thấy được bìa mặt thượng chụp ảnh chung, liếc mắt một cái liền nhìn đến ra ngư. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, nàng đem này trương báo chí lưu lại, đặt ở chính mình trong phòng cất giấu, nhìn chụp ảnh chung bên trong. Gia ngư sán lạn tự tin gương mặt tươi cười, Hoàng Nhạc lúc này trong lòng lại lần nữa nảy lên một loại phức tạp tâm tình, vì cái gì gia ngư như. Vậy may mắn, đời trước vốn dĩ sinh ra ở bần cùng gia đình. Lại bị ôm sai đến phú quý nhân gia lớn lên, này một đời sớm về nhà, trong nhà điều kiện cũng hảo đi lên, còn có như vậy thông minh đại não, dựa theo trong tiểu thuyết viết. Đây là ông trời thân khuê nữ đi, này một đời, ta nhất định so ngươi ưu tú. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.